Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1090, đệ cửu châu đỉnh phong. Thương Hàn, lại để cho Thanh Lâm tiểu tử này cho đánh bại, nhưng hắn là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cấp 2 bản đồ mạnh nhất, vậy mà bại bởi Thanh Lâm. Thanh Lâm kẻ này bất quá ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cảnh giới, lại đánh bại một gã chín tinh tinh không chí tôn. Chuyện như vậy nói ra, ai mà tin? Ô Chí lão tổ cùng Phong Tứ Vệ Động Dung đều là chín tinh tinh không chí tôn. Đối với Phong Thương Hàn thực lực có nguyên vẹn nhận thức, bọn hắn thập phần có thể lý giải Phong Thương Hàn thua ở Thanh Lâm ý vị như thế nào. Một đời Thương Hàn thần quốc quốc chủ, quanh năm ngồi ngay ngắn tại Thương Hàn thần trong điện, địa vị tôn sùng, thực lực siêu nhiên, nhưng bây giờ lại trở thành Thanh Lâm tù nhân. Chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đem Phong Thương Hàn linh hồn ấn ký cho gạt bỏ. Kẻ này không thể lưu, nhanh chóng chạm Thanh Lâm. Ô Chí lão tổ cùng Phong Tứ Vệ lẫn nhau tương liếc mắt nhìn, đều từ đối diện trong lúc biểu lộ nhìn ra kiêng kỵ. Bọn hắn nếu không dám vô lễ, phân biệt theo hai cái phương hướng thẳng hướng Thanh Lâm. Ô Chí lão tổ quanh thân ô quang đại phóng, trong tay gỗ đào quải trượng lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, bị nàng trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Thanh Lâm. Phong Tứ Vệ thu hồi tấm chắn, lại hai tay tung bay, đánh ra đáng sợ pháp tắc chi lực, diệt sát Thanh Lâm. Tứ cực pháp tắc là một bộ cấp thế giới pháp tắc, bị Phong Tứ Vệ thi triển, lập tức đem Thanh Lâm cho bao phủ. Chiến cuộc nghịch chuyển, Thương Hàn thần quốc một phương, Yêu Tuế Gương Hề, hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cũng không khỏi không dốc sức liều mạng. Trời xanh phía trên kịch liệt chấn động, Ô Chí lão tổ quải trượng rời khỏi tay, tự chủ bay đến trong hư không, công sát Thanh Lâm. Tứ cực pháp tắc như là động liên tục thiên địa tứ cực, theo toàn bộ đệ cửu châu hấp thu lực lượng, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Ngũ hành pháp tắc chi lực trước tiên bị xé nát, hai đại chín tinh tinh không chí tôn liên thủ một kích, đủ lại để cho thiên băng, lại để cho địa hủy, lại để cho vạn vật sinh diệt. Gỗ đào quải trưởng tốc độ cực nhanh, cái thời gian nháy con mắt, tự vọt tới Thanh Lâm trước mặt, đối với lồng ngực của hắn rơi xuống. Tứ cực pháp tắc, không xa không giới, không chỗ không đến, những nơi đi qua, hư không đều bị dẫn để nổ rồi. Lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, hóa thành một mảnh pháp tắc biển, đem Thanh Lâm bao phủ. Thanh Lâm động dung. Tám đối với thần dực cùng đế thần hư ảnh tề động, thần vực không gian bao phủ bản thân, lại để cho thực lực của hắn đạt được gia trì. Hắn chỉ là một cái ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, đối phó một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong coi như cũng được. Hiện tại muốn đồng thời chống lại hai cái, tự lộ ra có chút lòng có dư mà lực chưa đủ. Đế thể đệ nhất băng thi triển, cường đại băng tinh chi lực tàn sát bừa bãi, cuốn hướng gỗ đào quải trượng. Đế thể đệ nhị băng thi triển, có thể băng nhật nguyệt lực lượng, chính diện nhằm vào tứ cực pháp tắc. Ô Chí lão tổ là đời trước tinh không liên minh đệ cửu châu tối cao chấp sự, 3000 năm trước đã là chín tinh tinh không chí tôn. Phong Tứ Vệ là Thương Hàn thần quốc thủ hộ giả, địa vị tôn sùng, thực lực đáng sợ. Hai người này một kích toàn lực, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể ứng phó. Băng tinh chi lực tiêu tán, khó có thể dung chuyển cái kia chống đỡ thiên chi trụ gỗ đào quải trượng. Gỗ đào quải trượng trùng trùng điệp điệp rơi xuống, lập tức đem Thanh Lâm ngực hòa mình huyết nhục mơ hồ, xương cốt gốc dạ bay loạn, thảm thiết đến cực điểm. Tứ cực pháp tắc lưu chuyển, như cùng một cái đại thế giới áp hướng Thanh Lâm. kết quả của nó là băng nhật nguyệt chi lực tán loạn. Có thể băng nhật nguyệt, lại khó băng đại giới. Thanh Lâm một đầu cánh tay, bị chấn thành mảnh vỡ, máu tươi nhuộm hồng cả trời cao, hướng phía dưới đệ cửu châu rơi. Thanh Lâm nhanh lùi lại, cuối cùng khó có thể sức một mình. Đồng thời ứng đối hai đại chín tinh tinh không chí tôn lăng lệ ác liệt công phạt. Lực lượng đáng sợ tại xé rách lấy nhục thể của hắn. Nếu không là đại đế lục, chỉ sợ tại dưới một kích này, hắn muốn thân thể tan vỡ, linh hồn bị hao tổn. Thanh Lâm trọn vẹn rời khỏi 5.000 dặm, phương mới ngừng lại được. Trong cơ thể bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, hắn chỗ cụt tay. Mới cánh tay trọng sinh, Thanh Lâm tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ. Tìm kiếm ứng đối phương pháp, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ, hiển nhiên chìm đắm này cảnh giới nhiều năm, thực lực không phải Phong Thương Hàn có thể so sánh. Thanh Lâm chống lại Phong Thương Hàn. Hơn nữa là một loại thong dong, một loại thành thạo, thế nhưng mà đối mặt hai người này, lại làm cho hắn sinh ra một cổ áp lực. Thanh Lâm, người thiên phú lại cao, cũng khó có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch. Hôm nay, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Lâm, ngươi có như vậy chiến tích, cũng đủ để tự ngạo. Thế nhưng mà hôm nay, người nhất định khó có thể sáng tạo thần thoại. Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ cười tà. Đối với cục diện chiến đấu, nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng khiếp sợ. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn liên thủ một kích, coi như là thần hoàng cũng muốn động dung, tựu chớ đừng nói chi là chí tôn. Cửu tinh chí tôn phía dưới, tại dưới một kích này, trước tiên sẽ tan thành mây khói. Thanh Lâm bất quá ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, nhưng chỉ là bị thương, gượng chống xuống dưới, cái này đủ để chứng minh hắn chỗ đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ đệ cửu châu, có thể làm được đây hết thảy, chỉ có Thanh Lâm một người. Thanh Lâm đã dùng thực lực của hắn cùng chiến tích chứng minh, hắn chạy tới đệ cửu châu đỉnh phong một hàng. Hai cái này lão bất tử xúc sinh, dùng đường đường chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tu vi, khi dễ một cái ba tinh tinh không chí tôn, các ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Phong Thương Hàn đã đền tội, vì hắn làm hết thảy bỏ ra một cái giá lớn. Các ngươi hai người, cũng muốn bước Phong Thương Hàn theo gót sao? Cái này một cái chớp mắt, thanh thiền thanh âm vang lên. Nàng chân đạp hư không mà đến, một thân thương thế đã khôi phục. Thanh Lâm là thanh thiền tranh thủ khôi phục thời gian. Hiện tại, Thanh Lâm đem không cần một người chiến đấu. Thanh thiền vẻ mặt ân cần nhìn về phía Thanh Lâm, sâu là tình huống của hắn lo lắng. Tỷ tỷ, ta không sao. Thanh Lâm lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, cười nhạt một tiếng. Trong cơ thể bổn nguyên chi lực cấp tốc lưu chuyển, khí tức trên thân lập tức kéo lên, một lần nữa về tới trạng thái toàn thịnh. Cái này là bổn nguyên chi lực diệu dụng, chỉ cần bổn nguyên bất diệt, Thanh Lâm sẽ không phải chết, có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu lượng. Thông qua điểm này, Thanh Lâm cũng lục lọi đã đến thần hoàng cảnh giới một ít môn đạo. Đối với cái kia tam cấp bản đồ cường giả, đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ không biết. Thanh Lâm ánh mắt sớm đã không hề cực hạn tại cấp 2 bản đồ, mà là phóng nhãn tam cấp bản đồ. Hai người nhìn thấy Thanh Lâm trong chốc lát phục hồi như cũ, lại lần nữa ý thức được nguy cơ. Thanh Lâm kẻ này quả thực biến thái, nhận lấy cái chết. Hai người lại là nhanh chóng nhìn nhau, sau đó lại lần đồng thời ra tay, bỏ qua thanh thiền, thẳng hướng Thanh Lâm. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, một trận chiến này lớn nhất chuyện xấu tựu là Thanh Lâm. Chỉ cần giải quyết hắn, thanh thiền không cần lo lắng, gỗ đào quải trượng đủ có vài chục vạn dặm, như cùng một căn kình thiên chi trụ, nghiền áp thanh lâm, tứ cực pháp tắc bành trướng, như là một mảng lớn đại dương mênh mông, muốn đem cái kia trời xanh đều cho thôn phệ. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn lần nữa liên thủ một kích, sẽ đối thanh lâm triển khai tuyệt sát. Này lão bất tử chó chết, đối thủ của ngươi là ta. Thanh thiền thét dài, thân hình huyễn diệt, xuất hiện tại tứ cực pháp tắc trên biển. Trăm vạn trượng dài bàn tay như ngọc trắng giơ lên, trời xanh lập tức tối sầm xuống. Chết tiệt lão gà mẹ, ngươi đi chết đi. Thanh lâm gào rú, ánh mắt lạnh như băng nhanh chằm chằm Ô Chỉ lão tổ. Trên tay một tay màu đen trường đao xuất hiện, như là một mảnh tinh không, tràn ngập đáng sợ uy áp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.